Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 313, đẹp nhất tuổi, gặp phải tốt nhất ngươi. Góc truyện audio.com. An Lương tự nhiên không thể biết Lý Tịch Nhan cùng Lưu Linh đêm khuya tâm sự. Nếu như biết rồi, liền trực tiếp vạch trần nhân sinh được lời hệ thống đối với Lưu Linh đặc thù phân đánh giá nguyên nhân. Hoàn toàn mới mùa bên trong quán rượu. Lưu Linh nói tiếp chuyện cũ. Lúc trước Lý Tịch Nhan đối mặt trung khảo thời điểm, Lưu Linh cùng Lý Tịch Nhan ba Lý Tâm Thành cũng đã triệt để ly hôn. Nhưng vì không ảnh hưởng Lý Tịch Nhan tâm thái, hai người giữ bí mật không nói. Cuối cùng lấy đi công tác vì là cớ. Hiện tại Lý Tịch Nhan đã tiến vào đại học. Lưu Linh tự nhiên không có ẩn giấu ý tứ. Tịch Nhan, ngươi đều là hiềm mụ mụ rông dài. Nhưng mụ mụ là người từng trải. Mụ mụ hy vọng ngươi có thể rõ ràng mụ mụ khổ tâm. Lưu Linh giải thích nói. Lý Tịch Nhan trầm mặc không nói. Lưu Linh tiếp tục nói. Mụ mụ hỏi ngươi. Ngươi biết An Lương gia đình tình huống sao? Lý Tịch Nhan rất muốn gật đầu. Nàng biết 10 An Lương có một chiếc giá trị gần như 3 triệu Porsche 911 Turbo. Nàng cũng biết An Lương ở nơi nào. Nàng biết An Lương trung học cơ sở cùng cao trung sự tình. Nàng biết An Lương thích ăn tê cay tôm hùm đất. Nàng còn biết An Lương hùng hồn hào phóng. Nhưng, An Lương trong nhà đến tột cùng là làm cái gì? Ở thành tích thi vào đại học công bố sau khi bạn học tụ hội trước. Nàng thậm chí không biết An Lương rất có tiền. Nàng trước cũng không biết An Lương tiếng Anh tốt như vậy. Đồng thời không biết An Lương đến tột cùng là có ý gì. An Lương xác thực đối với nàng thật sự rất tốt. Nhưng An Lương tại sao vẫn không biểu lộ? Lý Tịch Nhan đã muốn qua vô số lần. Chỉ cần An Lương biểu lộ, nàng sẽ đáp ứng. Lưu Linh nhìn Lý Tịch Nhan trầm mặc. Nàng tiếp tục nói. Thông qua ngày hôm nay tiếp xúc, mụ mụ phán đoán ra được một sự thật. An Lương trong nhà thật sự rất có tiền. Điểm này Lý Tịch Nhan biết. Mẹ, ngươi đến tột cùng muốn nói điều gì? Lý Tịch Nhan hỏi ngược lại. Lưu Linh trầm mặc chốc lát, mới đáp lại nói. Ngươi có suy nghĩ hay không qua tương lai? Hà, Lý Tịch Nhan cau mày. Lưu Linh lặp lại dò hỏi. Ngươi có suy nghĩ hay không qua ngươi cùng An Lương tương lai? Ở Lý Tịch Nhan trả lời trước, Lưu Linh tiếp tục nói. Hắn ngày hôm nay tùy tùy tiện tiện liền mua cho ngươi hơn 5 vạn quần áo. Còn đưa một cái hơn 1 vạn khối túi sách cho ta. Đồng thời ở tặng lễ trước, hắn tiến hành rồi các loại làm nền. Do đó để ta tiếp thu này một phần lễ vật. Ngươi có hay không muốn qua An Lương trong nhà đến tột cùng có bao nhiêu tiền? Hắn tình thương đến tột cùng cao bao nhiêu? Mẹ, Lý Tịch Nhan hừ nhẹ. Ta không phải vì tiền. Ta biết ngươi không phải vì tiền. Nhưng chúng ta nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Các ngươi cùng nhau có ra sao tương lai? Lưu Linh giải thích. Lý Tịch Nhan trầm mặc. Lưu Linh tiếp tục nói. Tịch Nhan, ngươi xác thực rất đẹp. Nhưng tương lai đây, ngươi có thể xác định An Lương không phải mưu đồ ngươi tuổi trẻ đẹp không? Nếu như giữa các ngươi quan hệ, vẻn vẹn là hắn mưu đồ ngươi tuổi trẻ đẹp đẽ. Hắn trả giá tiền tài cùng siêu cao tình thương. Tương lai ngươi phải làm sao? Lưu Linh lo lắng nói. 9102 năm thời đại. Càng ngày càng nhiều người có tiền cũng sẽ không đơn thuần lựa chọn cô gái xinh đẹp trẻ trung kết hôn. Bởi vì càng ngày càng nhiều người có tiền có càng cao hơn thông minh. Tại sao muốn đem một hồi ngắn hạn thuê giao dịch biến trưởng thành kỳ thậm chí là vĩnh cửu hiệp ước? Trung niên có tiền nam nhân cùng cô gái xinh đẹp trẻ trung tổ hợp. Hay là tồn tại tình yêu chân thành. Nhưng tuyệt đại đa số chính là lẫn nhau nhu cầu mà thôi. Trung niên có tiền nam nhân yêu thích đối phương tuổi trẻ đẹp đẽ. Cô gái xinh đẹp trẻ trung yêu thích đối phương có tiền. Hai bên chính là một cái đồng giá nhu cầu giao dịch. Tại đây một hồi giao dịch bên trong. Theo thời gian trôi đi, người có tiền của cải khả năng càng ngày càng nhiều. Bởi vì người có tiền nắm giữ nhiều tư nguyên hơn, trừ phi thiên tai nhân họa tình huống, bằng không của cải càng dễ dàng tụ tập. Nhưng cô gái xinh đẹp trẻ trung còn có thể trở nên càng trẻ trung càng xinh đẹp. Vì lẽ đó đây là một hồi ngắn hạn thuê giao dịch. Lưu Linh ở ngân hàng công tác, nàng xem qua quá nhiều chuyện như vậy. Dù cho An Lương không phải cái gì trung niên có tiền nam nhân, nhưng nàng vẫn có như vậy lo lắng. Lưu Linh cho Lý Tịch Nhan nói rồi cái nhìn của chính mình cùng phân tích. Nhưng Lý Tịch Nhan không có bị ảnh hưởng. Nàng chỉ trả lời một câu. Mẹ, ta không muốn để lại dưới tiếc nuối. Ta chỉ muốn ở đẹp nhất tuổi. Gặp phải tốt nhất hắn. Hiện tại chính là ta đẹp nhất tuổi. Hiện tại chính là tốt nhất hắn. Lý Tịch Nhan nhẹ giọng nói rằng. Thiếu nữ tổng hoài mộng. Lý Tịch Nhan hiện ở gặp phải chính là mộng đẹp trở thành sự thật tình huống. An Lương đang không có xác định quan hệ tình huống. Liền đối với nàng tốt như vậy. Nàng còn muốn cầu cái gì đây? Dù cho tương lai không xác định. Nhưng nàng không muốn để lại dưới tiếc nuối. Bởi vì nàng biết. Nếu như sai qua An Lương. Nàng nhất định sẽ hối hận. Mặc dù An Lương là cặn bã nam. Một ngày nào đó bọn họ biệt ly. Nàng cũng sẽ lưu lại một đoạn tốt đẹp hồi ức. Ở đẹp nhất tuổi, gặp phải tốt nhất hắn. Nói chuyện một hồi khó quên nhất yêu đương. Hết thảy đều là vừa vặn. Nghe thấy Lý Tịch Nhan lý do. Lưu Linh sửng sốt một chút. Nàng bừng tỉnh nghĩ đến chính mình. Nguyên lai nàng sai lầm rồi sao? Đã từng nàng cùng Lý Tịch Nhan như thế. Rõ ràng có thể lựa chọn càng tốt hơn. Nhưng nàng có sự lo lắng của chính mình. Cuối cùng lựa chọn cái gọi là tình yêu chân thành. Nhưng mà kết quả cuối cùng đây. Nam nhân có tiền liền đổi bại. Không tồn tại. Nam nhân xấu hay không cùng có tiền hay không. Cũng không tồn tại tất nhiên liên hệ. Xấu. Không phải lựa chọn. Mà là bản năng. Cách chương.